Chiêu lộ xanh ca, chương 4, góc truyện audio.com, Uôn Ninh, có hát cổng, gan Cố Văn Xanh to như vậy, một mặt là do cậu cảm thấy Lưu Chiêu đã say quá rồi, mặt khác là trong mơ cậu đã nói như vậy mà có gì không đúng sao? Từ đây có thể nói, trong lúc rảnh rỗi tiểu thiếu gia hay xem gì cũng không khó tưởng tượng ra lắm, dù là trong mơ cũng đã mặc định mình là bên bị đâm, quả thực là không chút lý tưởng khát khao gì cả. To quá a, Cố Văn Xanh vừa dứt lời, Lưu Chiêu lập tức mạnh mẽ tiến tới, đâm mạnh đến nỗi Cố Văn Xanh không giữ được mà thả ra tiếng rên gì. Nhanh quá a, chậm một chút. Cố Văn Xanh bị Lưu Chiêu đâm đến cả cơ thể cứ tiến về phía trước, trên trán phủ kín mồ hôi li ti. Một tay Lưu Chiêu bao trọn lấy mông của Cố Văn Xanh, nhằm để hắn có thể tiến vào càng sâu hơn nữa, tay còn lại bảo vệ đỉnh đầu của Cố Văn Xanh, tránh cho cậu bị đụng đầu vào thành giường trong lúc làm. Một câu làm em của Cố Văn Xanh đã cắt đứt hoàn toàn tia lý trí cuối cùng trong Lưu Chiêu, biến hắn thành một con thú hoang chỉ còn biết đấu đá lung tung. A, mạnh quá. Hai chân Cố Văn Xanh vốn đang câu trên eo Lưu Chiêu, nhưng động tác của Lưu Chiêu lại quá mãnh liệt, cả chân cả eo Cố Văn Xanh đều đã mềm nhũn hết, chỉ có thể vô lực lay động trái phải. Dương vi ti của Lưu Chiêu được hậu huyệt mềm mại của Cố Văn Xanh bao bọc lấy, khi vào khi ra mang theo không ít chất lỏng óng ánh, tinh hoàn đánh váo giữa mông, phát ra tiếng va chạm phạch phạch. Chỉ cần nghe thấy âm thanh giao hợp của hai người, hai tai Cố Văn Xanh đã đỏ bừng, trong miệng cậu không ngừng a rên gì, hai tay yếu ớt vòng trên cổ Lưu Chiêu. Dù là vậy cậu vẫn cố gắng dùng chút khí lực nhỏ bé để những người leo lên mình Lưu Chiêu, cà cà lên cổ hắn như làm nũng. Nhờ vào động tác đó của Cố Văn Xanh mà cuối cùng thì dáng vẻ như muốn làm chết người ta của Lưu Chiêu cũng bớt lại. Hắn giảm lại tốc độ đâm vào, rút ra, cúi đầu in nụ hôn của mình vào sợi tóc mềm của Cố Văn Xanh. Sao vậy? Trong giọng nói của Lưu Chiêu vẫn là cảm giác gắng gượng cố đè xuống ham muốn đang tràn trề. Hậu huyệt Cố Văn Xanh hơi co lại, lập tức khiến Lưu Chiêu rên một tiếng. Đã không còn căng khó chịu nữa. Cố Văn Xanh mới vừa định mở miệng, Lưu Chiêu nặng nề lại đâm sâu một cái vào bên trong. Lưu Chiêu hôn một cái lên trán Cố Văn Xanh như động viên, ra hiệu cho cậu nói tiếp. Trong đầu Cố Văn Xanh đã loạn như cuộn len rối, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Cậu chỉ theo bản năng cảm thấy mấy câu như chậm một chút, nhẹ một chút không có tác dụng thực tế gì cả. Vì vậy cậu nói, làm em sướng đi. Lưu Chiêu ngẩn ra, sau đó thấp giọng cười ra tiếng. Cố Văn Xanh vẫn luôn cảm thấy trong giọng nói Lưu Chiêu có chứa tư tính, lực hút trong giây phút này lại càng thể hiện rõ ràng. Khóe môi Lưu Chiêu cong lên một nụ cười đầy cưng chiều, đường nét kiên nghị thêm mấy phần nhu hòa, còn đẹp trai hơn cả vẻ mặt nghiêm túc lúc bình thường, càng thêm hấp dẫn người khác. Nụ cười đó của Lưu Chiêu chỉ có thể dành Cố Văn Xanh. Lưu Chiêu cũng chỉ cười mê người như thế ở trước mặt cậu mà để mê ai thì đương nhiên không cần nói cũng biết. Lưu Chiêu như một tấm lưới chậm rãi bao vây lấy Cố Văn Xanh, làm cho cậu không có chỗ trốn, làm cho cậu khốn đốn cứ như thế sa vào. Lưu Chiêu chậm chậm rút dương vi ti cứng rắn, vừa rút ra lập tức lại cắm vào, nghiền qua mỗi một tấc của vách tường bên trong cơ thể Cố Văn Xanh. Thời điểm di chuyển đến một điểm nào đó, Cố Văn Xanh đột. Góc truyện audio.com, Nhiên kêu lên thành tiếng, Lưu Chiêu đưa môi hôn lên tai của Cố Văn Xanh tìm được. Gì cơ, Cố Văn Xanh còn chưa kịp hỏi, Lưu Chiêu đã hướng thẳng về nơi đó điên cuồng tấn công. Muốn bắn a, tuyến tiền liệt nhiều lần bị đâm vào, luồng khoái cảm như dòng điện xoẹt qua trí óc của cậu. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe miệng, dương vi ti của Cố Văn Xanh giật hai cái, bắn ra. Đợi đến dư vị cao trào qua đi, cậu chỉ hận không thể cuộn mình lại như tôm, nhưng cậu vừa mới động đậy, Lưu Chiêu lại bắt đầu động thân. Tiếp tục, không được, trên mặt Cố Văn Xanh toàn là nước mắt do khoái cảm mà trào ra, trong suốt óng ánh trên mặt tội nghiệp vô cùng. Lưu Chiêu kề đến hôn lên nước mắt cậu, rồi kéo đầu lưỡi cậu quấn quýt lấy, cùng trao đổi nước bọt. Áo sơ mi của Cố Văn Xanh đã nhăn nhúm, nửa mở lộ ra lồng ngực, vừa vặn giúp cho Lưu Chiêu dễ dàng khắc lên từng dấu hôn tình sắc, khắc lên ký hiệu thuộc về mình. Lại mây mưa một lúc lâu, Lưu Chiêu khẽ cắn lên cổ Cố Văn Xanh, bắn tinh dịch vào trong cơ thể cậu. Lúc Lưu Chiêu bắn thì dương vi ti đáng thương của Cố Văn Xanh cũng đồng thời giật trên đỉnh tuôn ra một ít chất lỏng trong suốt. Bị Lưu Chiêu dằn vặt đến thật sự không chịu nổi, Cố Văn Xanh mơ màng tiếp đi trong lúc Lưu Chiêu đang rửa phía sau cho cậu. Mà cũng may là cậu đã ngủ, nếu không thì khi Lưu Chiêu đang rửa sạch cho cậu, dương vi ti lại có dấu hiệu muốn ngẩng đầu, không chừng còn định cắm vào phiên Vân Phúc Vũ một hiệp nữa. Thăng, đồng hồ sinh học của Cố Văn Xanh rất không đúng lúc đánh thức cậu từ trong giấc nồng. Cậu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, chỉ mới hơn 3:10, đang định nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa. Mà khoan, sao lại có sinh vật thân nhiệt mang tên loài người nằm bên cậu? Hai mắt mới vừa nhắm lại của Cố Văn Xanh đột nhiên mở ra trợn to. Lưu Chiêu, Cố Văn Xanh ngồi dậy lần thứ hai, chỉ vừa nhướng nửa người cậu đã cảm nhận được cảm giác đau nhức khó chịu trên người mình. Làm em, nhanh, nhanh quá a, chậm một chút, làm em sướng đi, Cố Văn Xanh nhớ lại. Sắc trời vẫn là một màu đen u ám, những hình ảnh kia không ngừng tái hiện trước mắt Cố Văn Xanh, âm thầm rõ ràng đan cài xen nhau. Không phải mơ, là thật, Lưu Chiêu say, mà cậu bất quá chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó. Cố Văn Xanh giật giật chân, cảm giác đau đớn mệt mỏi như cơ thể bị suy kiệt lan tràn từ chân đến toàn thân. Đưa thân cho người ta làm miễn phí, còn phải lo lắng xem người ta tỉnh lại có đánh chết mình hay không. Cố Văn Xanh bĩu môi, tự thấy mình nghĩ nhiều quá. Lưu Chiêu kiên quyết sẽ không động thủ đánh mình, thế nhưng có ghét hay không, chính là một câu chuyện khác. Đi trước đi, thừa dịp người ta còn chưa tỉnh, thừa dịp quan hệ của hai người còn chưa hoàn toàn căng thẳng. Bỏ trốn trước, thăng, thực ra Lưu Chiêu tỉnh cũng rất sớm, chưa đến 6 giờ trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng, nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ trải đầy trên giường, hắn đưa tay định ôm lấy người nằm bên, nhưng chỉ chạm được vào khoảng không. Hắn lập tức tỉnh lại trong nháy mắt, tay Lưu Chiêu nắm chặt lấy ra trải giường đã mang hơi lạnh. Hương vị tình dục còn chưa tan đi hoàn toàn, hắn ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía xung quanh, sau khi xác định người đã rời khỏi, biểu tình lạnh lùng lấy điện thoại ra. Hắn sẽ không cho cậu trốn. Cậu nhất định phải thuộc về hắn, cậu là của, gocchuyenaudio.com, hắn, nếu như chạy trốn vậy thì bắt về. Thăng, thời điểm Cố Văn Xanh vừa mới tỉnh dậy, hai chân run rẩy nhũn như bùn, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống sàn nhà, may là tay mắt cậu nhanh nhẹn đỡ tường kịp, nếu không thì gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định Lưu Chiêu sẽ thức ngay. Nghĩ thôi đã thấy sợ. Cố Văn Xanh cài đến tận nút áo trên cùng, đầu tiên là do đêm qua Lưu Chiêu gặm cắn quá dữ dội, thứ hai là nếu như cậu có té ngã, Lưu Chiêu tỉnh lại thấy dáng vẻ lõa lồ của hai người. Cố Văn Xanh dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp. Cậu ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài, bây giờ cũng vừa lúc họp chợ buổi sáng, rất nhiều người chen chúc trong một hàng quán nhỏ bé có kè mặc cả tiếng nói xuyên qua mà cả cửa kính truyền vào tai Cố Văn Xanh, làm cậu nhớ lại chuyện ngày xưa. Lúc mới khai giảng cấp 3 thì thấy cái gì cũng mới lạ, người đầu tiên cậu quen trong ký túc xá chính là Lưu Chiêu. Nghỉ lễ, Lưu Chiêu sẽ dẫn cậu đến chợ sáng đi dạo, lén lút bật bếp nhỏ, nấu đồ ăn cho cậu. Ký túc xá tổng cộng có 6 người, mỗi người đều muốn được chia một chén canh. Thế nhưng có cái bản mặt quan tài Lưu Chiêu bày ra đó, không ai dám đi xin hắn cả, vậy là tất cả đánh chủ ý lên người Cố Văn Xanh. Khi đó Cố Văn Xanh rất dễ nói chuyện, lần nào cũng là Lưu Chiêu bịt miệng cậu, không cho cậu nói một câu nào, không thể nói đồng ý, hai người mới có thể thoải mái yên tĩnh ăn một bữa. Nhưng khung cảnh chợ hiện tại vẫn nhộn nhịp như xưa, lại hoàn toàn không liên quan gì đến cậu cả. Cố Văn Xanh lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn tin nhắn mà Cố Nhượng gửi cho mình, lặng lẽ lườm một cái. Anh họ Cố Nhượng, Văn Xanh à, bây giờ em ổn không? Tỉnh rượu chưa, đóng ngoặc vuông, ngón tay Cố Văn Xanh trượt hai lần trên màn hình, cậu gõ một tin ngắn. Giờ anh có tiện không? Em muốn qua tá túc một ngày, sáng mai sẽ đi. Cách chương.